Đan Võ Thần Tôn, chương 394, người còn có 3 tháng. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn triều đình nhà nước, triều đình bồi dưỡng, cầm là triều đình tài nguyên, bên trong học cung cao tầng, đều do triều đình bổ nhiệm, hết thảy học thành đệ tử, trước nhập quân bên trong rèn luyện, chọn ưu tú làm triều đình hiệu lực, Diệp Tinh Hà giật mình, giống như là tư mở trường cung. Nghĩ như vậy nhất định liền không nhận triều đình quản hạt bên trong. Cũng là muốn đi đâu thì đi đó. Không sai, Bùi Hoàng Ý gật đầu nói. Hết lần này tới lần khác tại đây tứ đại trong học cung. Tắc Hạ học cung lại là mạnh nhất một cái. Hiện thời bệ hạ hùng tài vĩ lược, lại muốn cùng phương Bắc Đại Càng quốc tranh bá. Trình quân chuẩn bị chiến đấu. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tăng lên triều đình thực lực. Lại như thế nào có thể khoan dung Tắc Hạ học cung dạng này một cái ngoại tộc tồn tại? Bùi Hoàng Ý thăm thẳm nói ra, đối Tắc Hạ học cung thẩm thấu, sớm tại mấy năm trước đó lại bắt đầu, hiện tại Tắc Hạ học cung bên trong, đã có khá nhiều người bị triều đình thu mua. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói thí dụ như Cam Tử Thực, trừ hắn ra, khẳng định còn có, mà lại theo ta được biết. Tiếp xuống tiến vào thượng viện tranh bá thi đấu bên trong. Triều đình liền sẽ có một loạt tiểu động tác. Diệp Tinh Hà hỏi, cái gì tiểu động tác? Bùi Hoàng Ý lắc đầu. Ta đây liền không được biết, chẳng qua là có tin tức truyền đến. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Kỳ thật, Bùi Hoàng Ý chậm chậm nói, người ban đầu liền không phải triều đình bồi dưỡng ra được người. Lại là hiện thời hạ viện đệ tử kiệt xuất nhất. Vốn là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt. Đoán chừng trước kia còn muốn lấy thu mua ngươi. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Ra Hoắc Trường Tùng này việc sự tình, thu mua là không thể nào thu mua. Nếu thu mua không thành, vậy dĩ nhiên, thần sắc hắn lăng lệ, cũng chỉ có nắm ta nghiền chết. Đúng hay không? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cảm giác mình trong lúc vô tình. Đã là xa vào đến một cái to lớn loạn trong cục. Cái này loạn cục, có triều đình, có Thương Ngô quận thái thú, có Tắc Hạ học cung. Chính mình cái này tiểu nhân vật rơi ở trong đó. Chỉ sợ muốn bị sinh sinh xoắn nát a, nhưng sau một khắc hắn. Trong lòng liền có hào hùng dâng lên, ai nói tiểu nhân vật, lại không thể quấy phong vân. Diệp Tinh Hà hiện tại cũng rất là thông cảm, Bùi Hoàng Ý tại hắn loại tình huống này. Cẩn thận chặt chẽ là lựa chọn duy nhất, Bùi Hoàng Ý nhẹ nói ra, thì thật ta không nguyện ý đưa ngươi liên lụy vào, thế nhưng hiện tại đã không có cách nào, ngươi đã bị dính líu vào, lui cũng là chết, tiến vào cũng là chết, ta liền đem chuyện này tất cả đều nói cho ngươi, chỉ bất quá ta có thể giúp đỡ ngươi lại không nhiều lắm. Hắn lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại, cũng là tự thân khó đảm bảo. Bùi Hoàng Ý cười nói, ngươi cũng là thấy rõ ràng, cho nên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gằn từng chữ, lần này ngươi tuyệt đối không thắng được, bởi vì Hoắc Trường Tùng sau lưng là toàn bộ đại sở vương triều triều đình. Là xu thế tất yếu, coi như ngươi lần này may mắn thắng, ngươi giết không được Hoắc Trường Tùng cũng sẽ quay đầu trở lại, trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ tàn khốc chi sắc. Lần này, Hoắc Trường Tùng đối ngươi đoán chừng không đủ, quá mức khinh địch, ngay từ đầu liền rơi vào bị động bên trong, nhưng lần sau, hắn lại quay đầu trở lại, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, ngươi chỉ có một con đường chết, mà lại, hắn nhẹ nói ra, ngươi chỗ không biết là, tình thế chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, hiện tại có Tắc Hạ học cung làm ngươi cậy vào, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có một vị đại nhân vật đến. Hắn đến về sau, thậm chí có thể áp chế toàn bộ Tắc Hạ học cung. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc tới. Triều đình phải suy yếu Tắc Hạ học cung, tự nhiên phải có cường lực nhân vật tới chủ trì. Cái này người không cần nghĩ liền biết, tất nhiên cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ liền Lý Thuần Dương, đều có thể áp chế. Diệp Tinh Hà lập tức nhạy cảm hỏi. Vị đại nhân vật kia bao lâu có thể tới? Bùi Hoàng Ý trầm giọng nói. Nhiều nhất 3 tháng, vị đại nhân vật kia đến trước đó. Phủ thành chủ sẽ động thủ với ta sao? dĩ nhiên sẽ, trong mắt bọn hắn ngươi là tiểu nhân vật, không cần chờ đại nhân vật đến, bọn hắn liền có thể tự động nấu ăn. Diệp Tinh Hà lúc này bỗng nhiên mở miệng, Bùi Hoàng Ý đại nhân, ngươi có thể giúp ta tranh thủ bao nhiêu thời gian? Bùi Hoàng Ý lập tức sững sờ, có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tự có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian? Nhưng phủ thành chủ không xuống tay với ta. Trong nháy mắt, Bùi Hoàng Ý hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ. Trầm ngâm chốc lát nói. Theo lý thuyết quyết chiến chi nguyệt kết thúc về sau. Ngươi không có quy tắc bảo hộ. Bọn hắn tùy thời có thể dùng động thủ. Ngươi nhiều nhất, còn có thời gian một tháng mà thôi. Thế nhưng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nói ra. Ta dùng hết khả năng. Có thể cho ngươi tranh thủ đến thời gian 3 tháng. Thế nhưng chờ vị đại nhân vật kia đến về sau, ta liền tuyệt đối không cách nào lại vì ngươi tranh thủ. Thời gian 3 tháng, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Ý nói ra, trong vòng 3 tháng, không để bọn hắn đụng đến ta, phải không? Bùi Hoàng Ý quả quyết gật đầu. Không sai, tốt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười nói. 3 tháng đủ, Bùi Hoàng Ý trong lòng hung hăng nhảy một cái. Diệp Tinh Hà, ngươi đang nói đùa sao? Thời gian 3 tháng đủ cái gì? Đủ ngươi cùng triều đình chống lại. Bất quá hắn lời này cũng không có hỏi ra. Chẳng qua là nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhưng trong lòng cũng không đúng Diệp Tinh Hà ôm cái gì hy vọng. Thời gian 3 tháng đủ làm cái gì? Diệp Tinh Hà tự nhiên biết trong lòng của hắn hoài nghi. Cũng không nhiều lời, đứng dậy liền cáo từ, đến lúc đó lại nhìn chính là, phủ thái thú bên ngoài, Diệp Tinh Hà tầm mắt nặng nề đi thẳng về phía trước. Bùi Hoàng Ý còn ở bên tai của hắn quanh quẩn. Không thể không nói, Bùi Hoàng Ý nói lời vô cùng có đạo lý, cơ hồ vô phương phản bác, thế nhưng, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt lóe ra vô tận đấu trí. Như có hỏa diễm đang thiêu đốt, lấy trứng chọi đá lại như thế nào, châu chấu đá xe lại như thế nào, ta Diệp Tinh Hà, hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, mà Diệp Tinh Hà là trả lời như thế nào, hắn cũng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, việc này do ta mà lên, tự nhiên do ta kết thúc, có chuyện gì, đều do một mình ta gánh lấy, ta như thế nào lại trốn tránh, cùng phủ thành chủ sự tình. Cuối cùng xem như có một kết thúc, thế nhưng tiếp đó, nhưng lại có càng cường đại hơn kẻ địch, càng thêm gian nan khiêu chiến. Tới đi, Diệp Tinh Hà chậm rãi rất thẳng người, trong ánh mắt tràn ngập dâng trào đấu trí. Khoản ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một kiếm phá chi, cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà đám người, bước ra phủ thành chủ cùng thời khắc đó. Khoảng cách nơi này, có tới bên trên ngoài vạn dặm đến một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi này, tối như mực âm u, tựa hồ đã từng bị lực lượng khổng lồ cải tạo qua. Bốn phía đều là rách nát khắp trốn, liền cây cối đều là khắp nơi quạnh hiu, không có chút nào sinh cơ. Mặt đất bên trên núi đá, cũng là màu xám, tại ngọn núi kia đỉnh, có một tòa tòa liên miên khổng lồ kiến trúc, cung vũ lầu các, phương viên đủ có mấy ngàn mét, cách trương,